Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, 919, chương 919 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Nhưng thật ra Minh ta tiếp tục lại nói, ngươi sẽ không cùng ta ở bên nhau chỉ là chơi chơi. Trước nay không nghĩ tới kết hôn sự sao? Tô An, ta nhưng lập tức liền phải bôn 30. Ta chơi không nổi lạp. Không phải, không phải. Tô An vội vội nói. Ta không có ý tứ này. Kết hôn sự kỳ thật ta có nghĩ tới. Ta thật sự có nghĩ tới. Chính là ta sợ ngươi cảm thấy quá đột ngột. Cho nên vẫn luôn chịu đựng chưa nói. Đích xác có điểm đột ngột. Minh ca thân thể lại lần nữa tới gần Tô An. Đem đầu dựa vào Tô An đầu vai. Vậy chờ một chút đi. Tô An cương thân mình vẫn không nhúc nhích. Hắn cái này buổi tối sau nửa đêm vẫn luôn là một ít hương sắc trong mộng bồi hồi. Thậm chí buổi sáng thời điểm hắn xấu hổ phát giác chính mình thế nhưng mộng tinh. Thân là cảnh sát, đại khái là có chức nghiệp tính cảnh giác, Tô An ngày hôm sau trực ca đêm vô pháp bồi ở Minh ca trong tiệm. Cũng chính là cái này buổi tối, Minh ca cửa hàng bán hoa nổi lửa, cửa hàng bán hoa bốn phía tất cả đều là mặt tiền. Hỏa thế nhảy khởi tốc độ phi thường tấn mãnh, chớp mắt liền phải đem cửa hàng bán hoa cắn nuốt. Theo phong thế chiều bên trái lan tràn mà đi, khói đặc cuồn cuộn chung. Minh ca mới vừa mở ra cửa sổ, kình phong hiện lên, Minh ca thân thể uốn éo động. Lại là viên đạn từ bên cạnh người xẹt qua đinh vào mặt sau vách tường, đệ nhị thương lại lần nữa. Hướng tới Minh ca phóng tới, Minh ca cũng không trốn tránh, trực tiếp duỗi tay đem viên đạn nhéo trụ, tuy rằng là buổi tối. Nhưng tới hành thích Minh ca người lại đeo đêm coi kính. Hắn nhìn đến Minh ca động tác, nhất thời chỉ cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác hoặc là đêm coi kính ra cái gì vấn đề. Lại muốn xạ kích, hắn nắm thương tay bị một bàn tay nhéo trụ, người cũng tùy theo bị kéo vào cửa sổ. Không đợi hắn ngay tại chỗ đứng dậy, thủ đoạn đau xót, lại là bị trong phòng nữ nhân đem thủ đoạn sinh sôi bẻ kết thúc, thẳng đến giờ này khắc này hắn mới nhớ tới người nọ vì cái gì làm hắn không cần chính diện cùng nữ nhân xung đột tốc chiến tốc thắng. Nói, chỉ là rốt cuộc chậm. Một cái tay khác mới vừa nâng lên đã bị nữ nhân lại bắt trụ sát ca bị bè. Gãy, cuồn cuộn khói đặc từ dưới lầu nhảy tiến vào. Sặc đến nam nhân không ngừng ho khan, giãy giụa bò lên thân muốn từ cửa sổ nhảy ra đi. Chỉ là mới vừa đứng dậy, nữ nhân một chân liền đá tới rồi hắn bụng, lại đem hắn đá tới rồi trên mặt đất, vốn chính là mùa hè. Hiện giờ dưới lầu lửa lớn đã nhảy đến trên lầu ngoài cửa sổ. Ngọn lửa nhắm thẳng trong phòng phác, lại có khói đặc cuồn cuộn. Nam nhân chỉ cảm thấy chính mình phải bị trưng thành thục tôm, xe cứu hỏa đã đuổi tới. Chỉ là hôm nay phong quá lớn, hỏa thế không hảo khống chế. Còn nữa hỏa đã thiêu một đoạn thời gian, hiện giờ là chính vượng thời điểm. Phòng cháy viên nhóm một bên sơ tán bốn phía đám người. Một bên dùng thang mây tới rồi lầu hai xem xét bên trong hay không có người sống sót. Minh ca. Minh ca, ngoài cửa sổ có cái nôn nóng thanh âm xuyên qua hỗn loạn đám người vọt vào Minh ca lỗ tai. Ta muốn đi lên, ta muốn đi lên. Bên trong là lão bà của ta. Ta là JC, ta muốn đi lên. Các ngươi làm ta đi vào. Thanh âm này ở lửa lớn chung cũng không phải như vậy cao. Nhưng Minh ca lại nghe rõ ràng. Nàng nhấp môi, hơi hơi mỉm cười. Thang mây thượng phòng cháy viên đá văng cửa sổ muốn vọt vào tới. Minh ca kéo nam nhân một chân đi đến cửa sổ bên. Đem nam nhân ném cho phòng cháy viên. Nàng chính mình cũng thượng thang mây, mới từ thang mây trên dưới tới. Lập tức liền có người đem nàng ôm trụ. Minh ca ngươi không sao chứ? Ngươi thế nào? Minh ca ngươi thế nào? Ta một chút việc đều không có. Minh Ca bị Tô An lôi kéo muốn đi xe cứu thương nơi đó đi hút oxy. Nàng túm túm Tô An cánh tay. Ta thật không có việc gì. Có người muốn giết ta. Đã bị ta đánh hôn mê. Chính là tên này. Người chạy nhanh đem hắn bắt đi. Gia hỏa này trên tay thương mang theo tiêu thanh khí. Hơn nữa vẫn là bộ mặt thành phố không lưu thông XXX súng lục. Hẳn là cái chức nghiệp sát thủ. Minh Ca thanh âm bình tĩnh một chút đều không kinh hoàng. Đại khái là chịu Minh Ca ảnh hưởng. Tô An suy nghĩ cuối cùng thu hồi. Hắn đem trong lòng ngực Minh Ca buông ra nhìn từ trên xuống dưới. Vậy còn ngươi, ngươi thế nào, ngươi có hay không bị thương? Minh Ca trấn an hắn. Ta một chút việc đều không có. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô An thở phào nhẹ nhõm. Lập tức cau mày mắt nghiêm túc nói. Nhất định là nam nhân kia làm ra người. Minh Ca ngươi yên tâm. Ta nhất định đem người chảo trở về. Muốn chứng cứ vô cùng xác thực chảo Lê Thành thật đúng là không. Phải dễ dàng như vậy sự tình. Cái này bị Lê Thành mướn tới muốn sát Minh Ca người chẳng sợ tới rồi. Cuối cùng không có cung ra Lê Thành. Nhưng hắn tài khoản có một bút gửi tiền tuy rằng nhiều lần chăn chọc. Nhưng ở các loại kiểm chứng hạ, trước hết là từ Ôn Nhã trong thẻ đánh ra đi này số tiền, chuyện này tuy rằng đối toàn bộ xã hội tới. Nói chính là kiện không lớn không nhỏ trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Nhưng mà đối Ôn Gia tới nói, quả thực chính là cái tai nạn, Minh Ca đem Tô An giao cho nàng những cái đó điều tra kết quả mở ra ở. Ôn phụ Ôn mẫu trước mắt, nàng còn chưa nói lời nói. Ôn mẫu đã thét chói tai hôn mê bất tỉnh, duy nhất hai đứa nhỏ tay chân tương tàn. Đây là ôn phụ ôn mẫu nhất không muốn tiếp thu. Hai đứa nhỏ đều là bọn họ bảo bối, đều là bọn họ chút xuống tâm huyết hy vọng. Bọn họ từ nhỏ sẽ giáo dục hài tử muốn tương thân tương ái, muốn lẫn nhau lôi kéo trợ giúp, nhưng hôm nay bọn họ cũng không thể không thừa nhận chính mình giáo dục thất bại. Ôn mẫu từ bệnh viện tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là làm ôn phụ chạy nhanh tìm quan hệ đem chuyện này áp xuống đi, nàng dặn dò xong ôn phụ. Tựa hồ sau lúc sau giác lúc này mới phát giác ngồi ở một bên Minh Ca. Lập tức còn nói thêm, Minh Ca, Minh Ca, người muội muội nàng là nhất thời hồ đồ a, chuyện này ai cũng không thể nói, ai cũng không thể làm biết, người muội muội có mang. Lập tức liền phải gả tiến Lê gia, nếu là bị Lê gia biết, người muội muội liền thật sự xong rồi, cả đời đều xong rồi. Cho nên mụ mụ cảm thấy, muội muội cả đời là đại sự, ta chết sống liền không sao cả. Ôn mẫu ấp úng, nhìn mắt nhà mình ủ rũ cụp đuôi trượng phu, lúc này mới đối Minh Ca nói, ngươi, ngươi không phải không có chuyện sao? Minh Ca, người rốt cuộc không xảy ra việc gì, chính là việc này nếu là tuyên dương đi ra ngoài, người muội muội cả đời đều xong rồi. Minh Ca mặt vô biểu tình, muốn ta đã xảy ra chuyện đâu, muốn ta bị cái kia sát thủ một thương đánh chết, hoặc là bị thiêu chết ở lửa lớn, mụ mụ có phải hay không cũng sẽ đè lại việc này không tuyên dương đi ra ngoài. Sao có thể, người không có việc gì a Minh Ca. Ngươi hiện giờ hào hào, không có việc gì à? Nếu là ta chết thật, mụ mụ khẳng định cũng sẽ đem chuyện này áp xuống đi. Bởi vì rốt cuộc đã chết một cái nữ nhi, tổng không thể lại đáp thượng một cái khác nữ nhi cả đời. Ba ba, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Có lẽ muội muội chính là đoán được sẽ có như vậy kết quả. Đoán được ba mẹ cách làm. Cho nên mới dám như vậy không kiêng nể gì đối phó ta. Minh Ca cười lạnh một tiếng, cũng không chờ mong ôn phụ ôn mẫu đáp án. Tiếp tục lại nói, ba mẹ các ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút. Các ngươi làm như vậy đối ta công bằng sao? Các ngươi cũng đừng nói bồi thường hoặc là đáy lòng đối ta cũng áy náy nói. Nếu ta đã chết, các ngươi đi nơi nào bồi thường? Các ngươi không chỉ có sẽ không bồi thường ta, thậm chí còn sẽ giúp giết người hung thủ che lấp. Hết chương.